Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 470. Bà Tạ chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến ở trong nhà của Vân Thư và Tạ Mẫn Hành để thuận tiện cho việc chăm sóc. Tạ Mẫn Tận cũng muốn đi mua quà cho cháu trai hoặc cháu gái tương lai của mình. Mọi người xúc động ngồi trong phòng khách nhà họ Tạ nói ra ý kiến của mình. Sau khi ông bà Vân ở biệt thư Vân Đoan nhận được tin nhắn của Tạ Mẫn Hành thì lập tức đi đến nhà họ Tạ nói chuyện cùng với bọn họ. Mẫn Hành, mẹ muốn đưa tiểu thư về nhà chăm sóc. Bà Vân nói, Tạ Mẫn Hành, mẹ, ba mẹ yên tâm đi, con tự chăm sóc cho Vận Thư, ba mẹ không cần lo lắng, hai ngày nữa bọn con sẽ đến Vân Đoan, cách hai ngày sẽ về nhà họ Tạ. Ông nội Tạ đề nghị, tốt nhất là cứ ở lại nhà họ Tạ, dù sao cũng không xa, mọi người đều tiện chăm sóc cho tiểu thư. Vân Thư tỉnh dậy mới biết mình đã trở thành quốc bảo. Tại sao lại có nhiều người vây quanh giường cô như thế? Ba mẹ, ba, mẹ, ông nội, chồng, dì, Mẫn Hành về di sao? Chào hỏi từng người một khiến Vân Thư cảm thấy hơi mệt. Con bé tiểu thư, nghe lời ông nội, chúng ta về nhà ở đi. Con gái, để mẹ sang đó chăm sóc con. Có phải mọi người đều biết con mang thai rồi không? Vân Thư không chắc chắn hỏi. Đứa trẻ ngốc, con còn định giấu đến bao giờ? Vân Thư chu môi. Con không có giấu, con chỉ muốn chồng con là người thứ hai biết chuyện này sau con. Tạ Mẫn Hành vuốt ve mái tóc của Vân Thư, con sẽ tự chăm sóc Vân Tiêu độ cuối cùng. Lúc trời sập tối, sau khi tranh luận rất lâu thì Tạ Mẫn Hành mới xem như là giành được quyền chăm sóc Vân Thư. Vân Thư sợ rồi, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tiểu thư, em còn muốn đi làm không? Tạ Mẫn Hành hỏi, nếu như không, muốn đi làm. Có thể ngày ngày đến công ty cùng anh. Vân Thư nhẹ nhàng nói. Chồng, em muốn đi làm. Được, Tạ Mẫn Hành cho Vân Thư sự tự do tuyệt đối. Người nhà họ Tạ muốn tạo ra ý nghĩ đi làm của Vân Thư. Tạ Mẫn Hành sẽ kịp thời bóp chết nó. Ngày thứ hai đầu tuần ở ảnh thị Giang Tả. Trong phòng làm việc có thêm hai phu nhân nhà hào môn cao quý. Bọn họ đều cầm bình giữ nhiệt trên tay. Gà vịt ca ngỗng, các loại canh và thịt được bày đầy trên chiếc bàn trong phòng nghỉ. Từ sáng sớm, bà Vân và bà Tạ đã bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu canh gì thì tốt, mà lúc sau Tạ Mẫn Hành cũng xuất hiện ở phòng nghỉ với chiếc bình giữ nhiệt trong tay. Vân Thư lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Khinh Khinh. Khinh Khinh, cậu và anh Giang Quý tuyệt đối đừng đưa cơm đến công ty cho tớ. Lâm Khinh Khinh ở đầu dậy bên kia lại nói, bọn tớ đến dưới tầng rồi. Vân Thư hồi hận đến nỗi muốn khâu miệng mình lại. Tối qua cô đã nói chuyện mình mang thai với Khinh Khinh và Giang Quý. Cuộc chiến đưa đồ ăn ngày càng lớn, như có một cái dao kề ở cổ quản lý Mao. Cách chương.